Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 860. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn sáng cùng ông Tả, Kiều Sở lái xe đưa Tả An và Hứa Tịnh Nhi đến sân bay. Dường như Tả Tư không muốn nhìn thấy bọn họ, nên đã đặt chuyến bay sớm nhất. Vì vậy lần này chỉ có 3 người bọn họ về đế đô. Sau khi lên máy bay, tiếp viên hàng không bắt đầu phát báo của ngày hôm nay. Hứa Tịnh Nhi lấy một tờ, không chút ngạc nhiên khi đọc được tin tình trạng sức khỏe của Cố Khiết Thần không tốt. Đã ngã bệnh, cô mặt không cảm xúc, đọc xong liền gấp lại, đặt sang bên cạnh, Tả An gọi một cốc nước ấm cho cô, đặt ở chỗ để tay giữa hai ghế. Hứa Tịnh Nhi mỉm cười nói cảm ơn, cầm cốc nước lên, một hơi uống hết. Chuyến bay kéo dài mấy tiếng. Sau khi hạ cánh, vốn định về để nghỉ ngơi, nhưng điện thoại của Tả An bỗng đổ chuông không ngừng. Anh ta nghe mấy cuộc điện thoại xong, nói với Hứa Tịnh Nhi, anh phải đến công ty một chuyến. Em thì sao? Em muốn về nghỉ ngơi hay đến công ty với anh? Hứa Tịnh Nhi hỏi thăm dò. Là điện thoại của các cổ đông sao? Ừ, tin về Cố Khiết Thần vừa truyền ra, đương nhiên các cổ đông không ngồi yên được nữa. Tổng giám đốc ngã xuống thì phải đến lượt phó tổng giám đốc là anh ta đưa ra quyết định. Hứa Tịnh Nhi biết tổng bọn họ sẽ nói những gì. Hứa Tịnh Nhi lắc đầu. Thôi, em muốn về nghỉ ngơi. Được, vậy anh bảo Kiều Sở đưa em về. Để Kiều Sở đưa anh đi đi. Em tự gọi xe. Hứa Tịnh Nhi nhanh nhẹn gọi một chiếc taxi, vẫy tay với anh ta, rồi mở cửa xe ngồi vào, nói một địa chỉ với tài xế. Chiếc xe lăn bánh, Tả An đưa mắt nhìn theo chiếc xe đến khi mất hút, rồi mới ngồi vào xe. Hứa Tịnh Nhi không về chung cư nghỉ ngơi như cô nói, mà đến một nơi khác. Taxi dừng trước cổng bệnh viện. Sau khi lấy điện thoại ra quét mã trả tiền, Hứa Tịnh Nhi kéo vali đi vào bệnh viện. Bước chân cô không dừng lại, đi thang máy đến khu phòng bệnh VIP. Sau khi đăng ký tên ở lễ tân, cô liền vào phòng bệnh. Đến cửa phòng, hai tay cô vô thức siết chặt, sau đó mới giơ lên gõ cửa. Một lát sau, bên trong vang lên tiếng bước chân, sau đó cánh cửa được mở ra. Người ở bên trong nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi thì sửng sốt. Giây tiếp theo, khuôn mặt tiều tụy của người đó lập tức tràn ngập tức giận. Ánh mắt nhìn Hứa Tịnh Nhi như muốn băm vằm cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Tịnh Nhi, cô còn mặt mũi đến đây sao? Sao nào, chính tay giết Cố tổng còn chưa đủ, bây giờ cô còn muốn làm gì ông cụ Cố? Hứa Tịnh Nhi cũng không ngờ người trông ông cụ Cố lại là trợ lý Lâm. Vốn cô tưởng rằng vẫn là cô Lâm, như vậy thì ít nhất cô vẫn có thể nhìn ông cụ Cố một cái. Nhưng bây giờ trợ lý Lâm như vậy, sợ là cô không thể gặp ông cụ Cố rồi. Cách chương.